Dụ dỗ đại luật sư. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt hay giả, sao có thể lừa gạt cô? Mới vừa rồi nếu không phải thư ký bên người cậu cả ký tên, phỏng đoán đều không có người quan tâm đến cô ấy. Tôi cũng thấy cậu cả cùng người đàn bà kia ôm nhau rời đi. Ai, người đàn ông này a? Một giọt nước mắt theo khóe mắt của Khương Tiết Nhu một bên tuột xuống. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là lòng dạ độc ác, thì ra thời điểm tánh mạng mình bị đe dọa, anh ngay cả một chữ cũng không chịu ký. Việc cô chết đối với anh mà nói còn không bằng giúp đỡ một người ăn mày bên đường. Thậm chí vào lúc này, trong lòng anh cũng chỉ có Nhạc Hạ Thu, tình yêu nồng thấm kia tựa như cũng hóa thành bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Từ nay về sau, nếu như cô còn sống, chỉ cần có một hơi thở, đối với đội cẩu nam nữ này, cô chỉ biết có vô tận hận thù. Trong phòng bệnh, khi Khương Tiết Nhu mở hai mắt ra, trong phòng bệnh, chỉ có một mình Nhạc Hạ Thu đang đứng đó. Cô ta cười híp mắt đem cái chìa khóa xe chơi trong tay. Nhìn thấy không? Đây là xe thể thao bản hạn chế trước kia anh Tuấn đưa cho cô. Nhưng mà bây giờ bảng số xe đã đổi thành AT2ST. Anh Tuấn yêu Hạ Thu. Dễ nghe làm sao? Khương Tiết Nhu nhìn một cái liền nhận ra được. Cái chìa khóa xe kia Hoắc Anh Tuấn đã từng tự mình giao vào trong tay cô. Lúc đó bảng số xe còn được cư dân mạng nhiệt liệt đưa lên bàn tán, khiến cho rất nhiều người đàn bà hâm mộ. Cô bình tĩnh cười một tiếng. Cô thích như vậy thì cứ nhặt đồ của người khác về mà dùng đi. Những thứ còn dư lại như đồ, xe, biệt thự, đàn ông, được, cô cứ cầm hết đi. Dù sao tôi cũng đã không thèm để ý đến nữa rồi. Cô để ý thì như thế nào? Trong lòng anh Tuấn bây giờ cũng chỉ có tôi. Nhạc Hạ Thu đắc ý đi tới bên trên mép giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Cô nhìn đi, chỉ cần tôi nói một câu, người chị em gái tốt của cô liền bị người khác làm nhục. Anh tôi bây giờ một chút hư tổn cũng không có, nhưng mà người chị em gái tốt của cô thì không may mắn như vậy. Cô ta bây giờ đã thành con chuột đường phố, danh tiếng mất hết. Nhưng mà đây đều là cô ta đáng đời. Ai bảo cô ta trước kia ở trong bệnh viện mắng tôi là đồ thúi chứ? Cô đã sớm biết Nhạc Trạch Đàm sẽ làm tổn thương cô ấy. Khương Tiết Nhu trợn cặp mắt to đỏ tươi, nói nhảm. Nhạc Hạ Thu khom người, khóe miệng nở ra một nụ cười xem náo nhiệt. Đáng tiếc, một bước cuối cùng không thành công. Nhưng mà không sao, dù sao cả đời này cũng không có người đàn ông nào dám muốn cô ta nữa. Khương Tiết Nhu bị làm cho tức giận tim đập như muốn vỡ ra. Cô mới vừa làm giải phẫu xong, bây giờ cả người đều đau đến run rẩy. Con tiện nhân này, Nhạc Hạ Thu nhìn dáng vẻ cô thống khổ, cười càng đắc ý. Tôi còn quên nói cho cô biết, Sầm Gia Hân cũng là bị tôi giết chết. Chỉ tiếc là cảnh sát vĩnh viễn cũng không tìm ra được chứng cớ. Thật là cô. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, nằm ly nước nóng bên cạnh lên hướng Nhạc Hạ Thu hất tới. Cô ta kêu một tiếng, lúc vội vàng né tránh. Hoắc Anh Tuấn từ bên ngoài xông vào, thấy cánh tay bị nóng đỏ của Nhạc Hạ Thu, lửa giận bốc 3 mét. Cô là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Hạ Thu có lòng tốt cố ý đến chăm sóc cô. Cô hẳn là muốn bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Hoắc Anh Tuấn lời nói cùng ánh mắt đều tràn đầy căm ghét. Tôi thật là cảm ơn lòng tốt của các người. Anh cứ để cho cô ta đi chăm sóc anh đi. Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy các người. Khương Tiết Nhu nhắm hai mắt lại. Cô sợ mình đối mặt bọn họ một hồi sẽ bị tức nổi điên. Anh Tuấn, em cảm thấy dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của em, cô ấy có thể là bị chứng uất ức, nhưng mà cũng không cố ý muốn làm thương tổn thương em. Em ngược lại bị thương cũng không có vấn đề gì. Em chủ yếu là sợ tâm tình cô ấy bây giờ sẽ tổn thương người khác. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên lo lắng nói. Hoặc anh Tuấn sững sốt. Vừa được cô ta nhắc, anh cũng phát hiện gần đây Khương Tiết Nhu quả thật rất điên cuồng. Đầu tiên là dùng dao đâm anh, sau đó dùng cầm bình thủy tinh đập anh, đến bây giờ còn dùng nước nóng tạt vào người Hạ Thu. Đọc truyện dụ dỗ đại luật sư cập nhật nhanh nhất trên nhai hô.com, nhảy hố.